Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, Nghĩ Hát Cá. Gâu gâu mới thiên địa trên quảng trường nhỏ, Dương Nhược Y có chút khẩn trương thân thân mình quần jean túi quần. Nàng đang đợi ba ba đem thiết bị điều chỉnh thử tốt. Thế nhưng là trong quá trình này, Dương Nhược Y luôn cảm thấy quá khứ người đi đường, cửa hàng cổng Mackenzie, lộ thiên quán rượu nhỏ những khách nhân, tựa hồ cũng tại dùng một loại kỳ quái mắt chỉ nhìn bọn hắn. Cái này khiến không có làm sao thấy qua việc đời Dương Nhược Y cảm thấy các loại không thích ứng. Tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào đặt, cũng không phải nữ hài nhi không ở trước mặt mọi người hát qua ca. Nàng trong trường học cũng không ít hơn sân khấu. Chỉ là, đầu đường hát rong, đây chính là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Nghĩ đến đêm nay coi là ba ba chỉ là mang mình đi ra tản bộ. Chỉ là tùy tiện mặc vào một đầu lộ mắt cá chân quần jean. Còn có một đầu phía trước vạt áo dịch tại trong quần rộng rãi khoản trắng áo thun liền đi ra. Như thế tùy ý phối hợp, đợi chút nữa còn muốn bị người vây xem. Dương Nhược Y thật muốn trên mặt đất tìm một cái động chui vào. Ba, chúng ta muốn không quay về à? Dương Nhược Y nhịn không được nhỏ giọng cùng ba ba khẩn cầu. Dương Hàm quay đầu, cười nhìn nàng, thế nào, còn chưa bắt đầu liền sợ hãi. Ba ba nói cho ngươi, làm ca sĩ, sao ngươi bây giờ đối mặt tình huống còn muốn phức tạp. Ca sĩ cũng không phải chỉ ở gian phát trực tiếp cùng một chút fan hâm mộ ca hát. Nhiều khi thông cáo, đều là một chút người cũng không biết muốn đối mặt ai thương diễn. Không chỉ là xấu hổ, còn có rất nhiều loạn thất bát tao đột phát tình trạng. Lúc này người liền phải hỏi mình, là muốn kiên trì đi ca hát, vẫn là từ bỏ, không cần ăn chén cơm này. Dương Nhược Y trong lòng thình thịch, hốc mắt cũng có chút phiếm hồng, không biết là khẩn trương, vẫn là ủy khuất. Trong lúc nhất thời nàng liền kinh ngạc nhìn phụ thân, trầm mặc lại, còn tốt, nữ hài nhi não mạch kín vẫn là đi tại phương hướng chính xác lên. Ba ba là đang khảo nghiệm mình sao? Ngay cả điểm ấy nhỏ tràng diện đều ứng đối không được. Làm sao làm ca sĩ? Ngay cả ba ba điểm ấy khảo nghiệm đều không thông qua. Ba ba lại làm sao lại giúp đỡ chính mình theo đuổi mộng tưởng đâu? Ngươi có thể ra mặt dày một điểm, giống như trước kia, làm khán giả là trái dưa hấu. Hát xong liền tốt, Dương Hàm làm xong microphone, nhưng lúc này hắn cũng im lặng, liền ôm guitar, lẳng lặng chờ lấy nữ nhi. Để hắn vui mừng là, Dương Nhược Y trên mặt thần sắc mê mang càng lúc càng mờ nhạt. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Mặc dù Y Y đã có thể cả một đời áo cơm không lo, nhưng Dương Hàm càng thêm hy vọng nữ nhi có thể có chỗ tiền đồ, thành làm một cái độc lập, kiên cường nữ hài. Dù sao, hắn cũng sẽ lão, không có khả năng bảo hộ Y Y cả một đời. Hiển nhiên, một chút xíu nhỏ khó khăn là ép không đổ chúng ta Y Y muội muội, ta mới không sợ. Ta đều trường học tốt mấy ngàn người trước mặt hát qua ca. Nơi này có thể có bao nhiêu người? Dương Nhược Y không phục ngẩng đầu lên. Hai bên má phấn tức giận nói. Tốt a, ngươi muốn hát cái gì ca? Dương Hàm mỉm cười. Hắn đưa tay mở ra âm hưởng chốt mở. Ngồi dậy về sau. Nói tiếp. Vẫn là ba ba trước phao chuyên dẫn ngọc. Cho ngươi hát một bài làm mẫu một chút. Dương Nhược Y dây sợ, ba ba người trước hát, trên ánh trăng ai đốt lên một sợi hương, trên ban công ai bôi chét lấy trang điểm nhẹ nhàng, ai ở trong lòng khe khẽ ngâm sướng, ai trong năm tháng thật sâu nhìn ra xa, chấm ngoặc kép, chú một, Dương Hàm đạn lấy guitar, như cạn ngâm khẽ hát đồng dạng hát xong một bài thế giới này đương thời tương đối lưu hành chung. Hoa phong ca khúc Liêu Nhược Thần, Điêu Hoa Song. Bài hát này mặc dù có một ít hí khang, nhưng chỉnh thể âm điệu vẫn tương đối thấp, tương đối thích hợp hắn loại này bên trong giọng thấp tiếng nói đi biểu diễn. Đương nhiên, cùng phổ thông kẻ yêu thích so sánh, Dương Hàm hát đến liền tương đối thuần khiết. Mặc dù hắn âm sắc cùng nguyên hát Liêu Nhược Thần hoàn toàn không giống, nhưng hắn hát lên cũng có thể cho người một loại chuyên nghiệp cảm giác, cũng không so nguyên hát chênh lệch. Đây chính là đại học thành một chút đầu đường hát rong ca sĩ làm không được. Vì lẽ đó, cứ việc ngày nghỉ người lưu lượng không nhiều, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y tại trên quảng trường nhỏ chiếm lấy cái này một khối khu vực nhỏ bên trong, vẫn là hấp dẫn mấy cái đi ngang qua sinh viên đại học vây xem. Có người ca hát, chúng ta đi nhìn một chút. Dương Nhược Y đứng tại phụ thân bên người, đều có thể tại phụ thân tiếng ca kết thúc về sau nghe được cách đó không xa có hai cái ôm trà sữa đại tỷ tỷ nói thầm. Sau đó nhìn thấy các nàng đi tới, sinh viên đại học liền là đẹp mắt a, tốt có khí chất. Dương Nhược Y ánh mắt cùng nai con bị hoảng sợ đồng dạng, theo trên mặt của đối phương nhảy qua, nhưng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nàng đều cảm thấy có chút ghen tị. Cùng với các nàng mỗi ngày mặc đồng phục, nhìn thật giống như vịt con xấu xí đồng dạng học sinh trung học khác biệt. Các sinh viên đại học mặc dù cũng có học sinh đơn thuần, nhưng các nàng đã hiểu được ăn mặc, cái kia rõ ràng họa qua lông mày, còn có cái kia kéo qua đen dài thẳng tóc, cùng trên thân quần áo đẹp đẽ phối hợp, đây đều là Dương Nhược Y không có. Nàng cảm giác mình mặc cái này rõ ràng áo thun phối hợp quần jean, tại những người đại ca này ca đại tỷ tỷ trước mặt đều có chút không ngẩng đầu được lên. Còn tốt, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Dương Nhược Y muốn tiếp nhận ba ba đi ca hát. Y, ngươi muốn hát cái gì? Dương Hàm đưa điện thoại di động kẹp ở mạch trên kệ, thắp sáng màn hình, chuẩn bị lục soát khúc phổ dạng này hắn có thể một bên nhìn xem, một bên cho nữ nhi đạn nhạc đệm. Hát cái gì? Dương Nhược Y không có làm sao do dự, nàng rất nhanh cấp ra một cái nàng tương đối có tự tin đáp án. Hát cá đi. Hứa Nghiên Nhã, cá, cá. Dương Hàm ánh mắt theo điện thoại rời đến nữ nhi trên mặt, trong mắt lóng lánh kinh ngạc quang mang. Hứa Nghiên Nhã, cá, chuẩn xác đến nói là Dương Hàm trước kia trong thế giới kia một vị rất có tài hoa bảo đảo nữ ca sĩ Trần Khởi Trinh, cá chỉ là cùng cảm ơn tình yêu của ngươi đồng dạng. Tại mười mấy năm trước, bởi vì Dương Hàm rất cần tiền bị bán ra, có ý tứ chính là mặc dù cá lúc đầu sáng tác người một mực không thể hồng, nhưng bài hát này ở cái thế giới này lại là đem tân á đĩa nhạc Hứa Nghiên Nhã nâng lên. Nàng đến nay y nguyên sinh động tại tuyến một. Dương Hàm tại một chút tiết mục TV bên trong không ít nghe nàng hát qua bài hát này. Cũng chính bởi vì Hứa Nghiên Nhã rất nổi danh, cá, bài hát này cũng rất có được hoan nghênh. Vì lẽ đó Dương Nhược Y mới cùng nữ hài tử khác đồng dạng, đối bài hát này cũng rất mê muội. Nàng ở trường học nghệ thuật hoạt động nguyệt sân khấu dâng tấu chương diễn qua bài hát này, luyện qua, cho nên mới có tự tin muốn hát bài hát này a. Được, cá, ba ba đạn cho ngươi hát. Dương Hàm chỉ là kinh ngạc một chút, rất nhanh hắn liền thu hồi trên mặt kinh ngạc biểu lộ, mỉm cười nói, ba ba. Vây xem mấy người sinh viên đại học người qua đường đều sửng sốt một chút. Bọn hắn còn cho là mình nghe lầm, thế nào lại là ba ba đâu? Ôm mỹ ta nam nhân kia nhìn cũng không giả a, liền hơn 20 tuổi, cùng trước mắt cái này thanh tú non nớt trung học nữ sinh đứng tại một khối, tựa như là ca ca cùng muội muội tổ hợp, bọn hắn căn bản cũng sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn cũng không cần nghi hoặc quá lâu. Dương Hàm lời kế tiếp, trực tiếp nói cho bọn hắn đáp án. Được rồi, tiếp xuống, cho mời nhà ta khuê nữ, y, đến vì mọi người biểu diễn. Trần, không phải, Hứa Nghiên Nhã, cá. Dương Hàm kém chút miệng hồ lô, còn liền lập tức sửa lại. Chấn định hoàn thành, giới thiệu chương trình. Dương Hàm đem ca hát microphone giá đỡ chuyển tới cho Dương Nhược Y. Chính hắn trông coi đối guitar microphone giá đỡ, ngón cái tay phải khêu nhẹ, ngón trỏ, ngón giữa chậm câu, bắn lên, cá, nhạc đệm. Khác ca nhạc đệm khả năng hắn còn cần tra một chút. Nhưng trước kia thế giới kia ca, trí nhớ của hắn vẫn như cũ rất rõ ràng. Nhất là, cá, bài hát này nhạc đệm, hắn đều là khắc ở trong đầu. Chú một, chị ánh trăng. Câu này ca từ trích từ trên mạng, liêu nhược tinh thần, từ, điêu hoa song. Tạm thời tại văn bên trong bịa đặt một cái ca sĩ. Tên là Liêu Nhược Thần, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.